Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 486, lịch sử. Minh Vương, chạy mau, chúng ta là đánh không lại hắn. Rayleigh vẫn là thiện tâm, chưa hề nói thành là ta đánh không lại hắn. Gia hỏa này thật không có cách nào chiến thắng sao? Aegisthus không cam lòng. Thật đáng tiếc, hắn thật là chưa từng có thất bại qua. Rayleigh cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể lời nói, hắn là thật không muốn cùng Longinus loại này thâm bất khả trắc nhân vật là địch. Đừng do dự, mau mang theo ngươi những đồng bọn đó chạy trốn đi. Rayleigh một bên ứng phó Longinus như mưa rông gió bão tiến công, một bên tốc độ nói gấp rút hô. Đồng bọn, ây thống khổ gầm nhẹ một tiếng, hóa thành hỏa diễm, gió xoáy whirlwind cuốn lên mọi người hướng bờ biển phương hướng bay đi. Các ngươi coi là dạng này liền có thể đào tẩu sao? Longinus cười nói, Mino, bắt bọn hắn lại. Trên bầu trời đột nhiên vang lên thanh thúy ưng gáy, để Rayleigh cùng A đều hoàn toàn biến sắc. Đây là một kiện rất đau xót sự tình. Đường đường hải tặc vương chi tử, hải tặc bên trong siêu cấp tân nhân, lại ngay cả Longinus tọa kỵ đều đánh không lại. Càng bi ai là, tại phương diện tốc độ bọn họ càng không sánh bằng. Đáng giận, đáng giận, đáng giận. Rõ ràng Rayleigh tiền bối đã giúp ta nhiều như vậy, nhưng đến sau cùng ta lại muốn bị hắn tọa kỵ bắt về sao? A ở trong lòng nộ hống. Muốn là bình thường hung thú, hắn đánh không lại còn có thể dựa vào lấy nguyên tố hóa tránh thoát qua. Có thể cái kia sư thú vũ trang sắc bá khí chơi đến so với hắn còn thuần thục hơn. Vũ trang sắc bá khí liền chim cũng không sánh bằng A. Tuyệt vọng, chờ một chút, ta giống như nghe nói qua. Hắn sư thú là nếm qua ác ma quả thực. A đem ánh mắt hướng chính mình kéo lên cái nào đó thuyền viên đầu quân qua. Đó là Leborus, một cái du cá ngư nhân. A dần dần tăng lớn lấy Leborus bên ngoài thân hỏa diễm nhiệt độ. Sau đó tăng thêm tốc độ, một đầu hướng trong biển đánh tới. Đó là... Longinus quay đầu nhìn về mặt biển nhìn lại, hướng chết mà sinh sao? Loại này khí phách, thật không hổ là con trai của Roger. Rayleigh nửa là lo lắng nửa là vui mừng nghĩ đến. Lee, Mino cũng phát giác A cử động, phi nhanh mà xuống, nhưng cuối cùng vẫn là trễ một bước, chỉ có thể phẫn nộ đánh ra cánh. Trên mặt biển kích thích cự sóng to gió lớn, trầm mặc một lát. Longinus thán nói, thật là một cái hồ nháo tiểu quỷ. Rayleigh thì là cười nói, không biết làm sao mới là cuộc sống. Ngươi cứ nói đi, Ares tiểu ca, không có ý định hạ hải qua tìm người sao? Năng lực giả rơi vào đại hải hạ tràng, hẳn là không cần ta nhiều lời a. Cái này là chính hắn làm ra lựa chọn, ta muốn làm, cũng là đem Ares tiểu ca ngươi cản ở chỗ này. Chiến trường lại một lần nữa oanh minh đứng lên. 2 giờ về sau, tứ phân ngũ liệt trên đảo nhỏ. Rayleigh một đầu nhảy vào đại hải. Longinus cũng không có đuổi theo. Bắt lấy Minh Vương Rayleigh. Trừ tại cái kia đầy đủ lóa mắt huân chương công lao bên trên lại thêm vào một khoản. Cũng không có bao nhiêu thực chất tính chỗ tốt. Đem đánh bại Rayleigh hơi tuyên truyền một chút liền đã với. Trước đó khôi phục. Là A tiểu hạ người cá kia à. Gia hỏa này cũng là có mấy phần nhanh trí. Longinus khẽ lắc đầu. Muốn duy trì người thiết lập thật đúng là phiền phức. Kém một chút liền muốn phiền phức Sengoku nguyên soái qua đè lại gáp trung tướng. Nói, Longinus vừa nhìn về phía ở trên đảo những hải tặc đó. Thực, cái này 2 trong 4 giờ cũng không phải là không có người tỉnh lại. Có thể tỉnh lại những cái kia, cũng đều bị 2 người chiến đấu ba động tươi sống hoảng sợ ngất đi. Đương nhiên, thảm nhất hẳn là những cái kia vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại hải tặc. Hy vọng sống sót những hải tặc đó, tinh thần cũng còn bình thường đi. Longinus vì bọn họ mặc niệm một tiếng, liền tới đến cổ đại trước tấm bia đá, đem những lịch sử đó toàn bộ nhớ kỹ. Hắn tuy nhiên không hiểu cổ đại văn chữ, nhưng lấy cái kia mạch đại linh hồn, muốn làm đến đã gặp qua là không quên được, extreme trùng lặp cũng không khó. Về phần tấm bia đá này, đương nhiên chỉ có thể nộp lên nước chính phủ, bởi vì một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh nhiệt tâm quần chúng cung cấp tình báo. Ở trên đảo, chuyện phát sinh rất nhanh liền bị thế giới kinh tế báo truyền bá ra ngoài. Đối với Longinus đánh bại Minh Vương Rayleigh sự thật này, tuy nhiên có rất nhiều người kinh ngạc, nhưng nhiều người hơn thì là cảm giác đến đương nhiên. Dù sao, đưa tại Longinus trong tay truyền kỳ, thật sự là rất rất nhiều. Đến mức cùng Longinus có quan hệ tin tức đều sẽ bị người thản nhiên tiếp nhận. Bởi vậy, so với Rayleigh bị đánh bại, cái này đổi mới hoàn toàn nghe. Không ít người chú ý điểm ngược lại rơi vào hải tặc vương phụ tá rời núi sự tình bên trên. Biến mất 20 năm Minh Vương Rayleigh đột nhiên tái xuất. Chẳng lẽ là mang ý nghĩa Roger hải tặc đoàn trọng sinh? Tân thế giới, ma quỷ đảo, sáng ngời rộng lớn trong cung điện. Phiên dịch, có kết quả. Aperfis nhìn hướng phía dưới, ánh mắt như đại hải tĩnh mịch. Vâng, thuyền trưởng, dáng người càng phát ra cao gầy sung mãn Robin, đem phiên dịch ra văn kiện đến chữ đưa lên. Aperfis tiếp nhận trang giấy, chỉ một cái liếc mắt, bình tĩnh ánh mắt liền có chút ba động, là liên quan tới Minh Vương, mà lại, là thứ ba phần, căn cứ hắn đạt được tình báo. Cổ đại bia đá hết thảy có 30 khối, bên trong tọa độ lịch sử 4 khối, tình báo lịch sử 9 khối, ta đều là một số hỗn tạp ánh mắt hàng nhái, mà này 9 khối tình báo trong lịch sử, liên quan tới Minh Vương, Hải Vương, Thiên Vương lại là riêng phần mình 3 khối, chỉ có tập hợp cùng một hệ liệt 3 khối lịch sử, mới có thể chân chính phá giải cổ đại binh khí bí mật. Đây cũng là vì cái gì? Alabaster liên quan tới Minh Vương cổ đại bia đá có thể một mực tồn tại nguyên nhân. Tốt nhất chứng minh chính là Skypiea cùng ngư nhân đảo bên trên 2 khối cổ đại bia đá. Skypiea bên trên này bộ phận lịch sử ghi chép Hải Vương là chỉ hướng ngư nhân đảo. Có thể ngư nhân đảo bên trên này bộ phận lịch sử lại là một phong tạ tội thư tín. Nếu như tại không biết nhân ngư công chúa cũng là Hải Vương tình huống dưới, đem cái này hai phần lịch sử liên hệ tới, rất có thể để cho người ta sinh ra roi boy mượn đi Hải Vương phỏng đoán. Chỉ có gom góp ghép hình, mới có thể chân chính hiểu được nhân ngư công chúa cũng là Hải Vương chân tướng. Thực, đây cũng là đối với cổ đại binh khí một loại bảo hộ. Nếu như chỉ là trên một tấm bia đá ghi chép lịch sử liền có thể phá giải cổ đại binh khí bí mật lời nói, chính phủ thế giới sớm liền hiểu hết thảy, mà Aperfis trong mấy năm nay, mượn nhờ thủy tinh cầu xem bói, cùng dưới trướng bàng đại hải tặc thế lực, hết thảy tìm tới 13 khối lịch sử. Bên trong, một khối là liên quan tới Minh Vương, một khối là liên quan tới Hải Vương. Hai khối là liên quan tới Thiên Vương, còn lại toàn bộ đều là chút vàng thau lẫn lộn thủy hóa. Tăng thêm Alabaster khối đó, lại thêm lần này đạt được một khối. Nói cách khác, hắn đã gom góp liên quan tới cổ đại binh khí Minh Vương toàn bộ ghép hình. Hiện tại, cũng là công bố hết thảy thời khắc. Aperfis đem trước đây đạt được hai phần Minh Vương lịch sử cùng lần này thu hoạch ghép lại với nhau, bỏ bớt đi những cái kia thượng vàng hạ cám tự thuật về sau. Sở hữu đáp án đều chỉ hướng cùng một cái địa điểm. Ta liền nói, như thế một chiếc hình thể to lớn cực ác chiến hạm làm sao sẽ nhiều như thế năm đều không bị người phát hiện. Aperfis dưới mặt nạ ánh mắt đều có chút phức tạp. Nguyên lai, là đặt ở Raptel. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,